Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, thứ 774 chương 2 phúc hắc luyến ái hôm nay canh tân hoàn tất. Hảo, này tiểu bại hoại đào hố, hắn nhảy cũng nhận, bất quá, Mặc Hiên mở miệng thanh âm lại là chững chạc đàng hoàng. Tỷ tỷ, ta nghĩ đương cái có lý tưởng có theo đuổi hảo thiếu niên. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nói, còn chút nào nghiêm túc nháy nháy mắt. Hắn vốn chính là ngũ quan tuấn xuất coi được bộ dáng. Hiện tại thu hồi trên mặt tà khí cười xấu xa. Còn như vậy một bán manh. Thực sự là đẹp mắt mỹ thiếu niên. Thế nhưng dù An Mễ sẽ bị hắn lừa đảo mới là lạ. Nàng chỉ là rất tò mò cái gì lý tưởng. Này đại lưu gạch dưới manh vừa chuẩn bị đào cái gì hố. Mặc Hiên tiếp tục bán manh nháy mắt, đều nói nữ đại tam ôm kim gạch, tỷ tỷ, ngươi nguyện ý gả cho ta, nhượng ta ôm thượng kim gạch sao? Vừa lúc so với Mặc Hiên đại ba ngày dụ An Mễ. Thật đúng là cái tươi mát thoát tục, lưu gạch dưới manh, Mặc Hiên lại ngoạn nghiện, tiểu gặp cảnh khốn cung tựa như dắt dụ An Mễ vạt áo. Tỷ tỷ, dụ An Mễ một quyền liền đem hắn đánh mở. Còn không bằng trước hủy tam quan sát động tĩnh cách đâu. Như vậy bí mật bản lưu gạch dưới manh đáng sợ hơn. Vì ngăn cản Mặc Hiên tiếp tục như thế chơi xấu đi xuống. Dụ An Mễ vội vã thay đổi đề tài. Giả ngu hỏi, ngươi vốn muốn cho ta gọi ngươi là gì? Quả nhiên, Mặc Hiên không làm khó. Khóe môi tà tà trên mặt đất dương. Lại khôi phục cười đến xấu xa bộ dáng. Lão công, hai chữ này. Thế nhưng này tiểu bại hoại vừa chính miệng nói ra. Hiện tại sẽ không nghĩ thừa nhận. Dụ An Mễ lại có một chút kinh dị liếc hắn một cái. Nói như vậy, nếu như ta vừa thật kêu hai chữ này, ngươi liền cũng muốn cùng ta học, gọi ta một tiếng lão công. Ân tương đương, chỉ cần chịu nhượng này tiểu bại hoại thành thành thật thật gọi hắn một tiếng lão công. Nhượng hắn gọi là gì đô nhận. Dụ An Mễ thanh tú tiểu gạch dưới trên mặt, khó có được xuất hiện phạm sầu cảm xúc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiếu niên, ngươi muốn nhận rõ chính mình giới tính a, lại lần nữa phù phù một tiếng rơi vào trong hố Mặc Hiên. Hai phúc hắc luyến ái, chính là như vậy một hố sau đó một hố a tương đương hộ hố chợt hắc địa cười đùa một hồi. Mặc Hiên rốt cuộc là không có thể lừa đến một câu lão công. Đành phải thành thành thật thật dắt nhà hắn Nhan Nhan, cầm vừa mặc chiếc ngạn giúp bọn hắn chọn kiểu tóc, ra cắt tóc, Mặc Hiên còn chưa trưởng thành, không thể lái xe, vừa lúc thuê xe thời gian, cùng tài xế sư phó khản nửa ngày, nghe tài xế đề cử, đi nghe nói là vốn là tốt nhất một nhà tạo hình Demony tài xế sư phó quả nhiên không lừa bọn họ. Hai người vừa mới xuống xe. Liên nhìn thấy một có chút nhìn quen mắt đẹp nữ nhân trẻ tuổi đi vào trong điếm. Hẳn là cái nào tiểu minh tinh đô tới chỗ này làm tóc a. Hai người đối nhà này điếm không khỏi càng tin phục, dù An Mễ đối lần này thay đổi tạo hình thập phần coi trọng. Lại nói nàng tóc vốn sẽ không trường, nếu như tiễn ra cái khó coi kiểu tóc, quả thực không có gì có thể bổ cứu dư địa. Thế là hai người đặc biệt có kiên trì. Bị cáo biết bởi vì bọn họ không hẹn trước, hiện tại cần chờ, cũng không cầu hoán hận đi chờ khu sofa, chờ khu ở phóng nhất bộ tình yêu điện ảnh. Hai người dần dần nhìn mê mẩn, không lại nói chuyện, đoán chừng là hai người bọn họ quá yên tĩnh, cộng thêm ngồi ở hành lang trụ phía sau, tân đi tới người, sẽ không phát hiện bọn họ, cho nên bọn họ nghe thấy rất đột ngột một tiếng giọng nữ. Các ngươi nói. Mặc Hiên thực sự sẽ thích màu đen trường tóc thẳng. Mực này họ không tính quá thông thường. Mễ Mễ hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút đề phòng, trước mặc kệ người nọ là làm gì. Nhượng nhận thức người của Mặc Hiên phát hiện hai người bọn họ cùng một chỗ. Bẩm báo dạ viên chỗ ấy đi. Không dễ là Money hôm nay canh tân hoàn tất. Hết chương.